Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 622 hiếp bức. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đi qua thông đạo, đi vào thần điện chính sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hùng Thị hai cái Nguyên Anh tu sĩ cùng Thiên Tinh Tông hai cái. Nguyên Anh tu sĩ dương cung bạt kiếm tương đối, mà Thẩm Minh Kính liền đứng ở Thiên Tinh Tông hai cái Nguyên Anh tu sĩ sau lưng. Chịu bọn họ bảo hộ, Giang Nguyệt Bạch dư quang nhanh chóng đảo qua thần điện chính sảnh. Toàn bộ đại sảnh thập phần rộng mở, trình hình tròn, mặt đất là sáng đến độ có thể soi bóng người màu đen thạch gạch. Mặt trên không có bất luận cái gì hoa văn, đỉnh đầu còn lại là màu trắng vòng tròn. Bên trong đen nhánh, đối diện ứng thái âm U Huỳnh cùng thái dương trúc chiếu, mà đại điện chung quanh trên vách tường. Có 9 đạo hình chứng đại môn, giống như trong hồ gợn sóng, sóng gợn nhộn nhạo, trong đó các có cái gì theo sóng gợn phập phồng. Minh Diệt chớp động, Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái đảo qua. Đại khái nhìn đến Long, Phượng, Kỳ Lân, mặt khác chưa thấy rõ, liền nghe được Thẩm Minh Kính thanh âm, không hổ là vọng thư đạo hữu. Nhanh như vậy liền đuổi theo, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, phân ra một đạo thần niệm tiếp tục xem xét chung quanh trạng huống. Cùng Lục Nam Chi cùng nhau toàn bộ tinh thần đề phòng, Thẩm Minh Kính một mở miệng. Hai cái thân xuyên hắc màu lam kính trang Hùng Thị tu sĩ đột nhiên xoay người, nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, trong đó mày rậm mặt chữ điền. Sinh đến cao lớn thô kệch, Nguyên Anh trung kỳ tu vi Hùng Vạn Quân thô thanh quát hỏi. Nhà ta chân tôn ở nơi nào? Một bên diện mạo tuổi trẻ văn nhã, Nguyên Anh sơ kỳ Hùng Thiên tới âm thầm chế trụ pháp bảo. Vận sức chờ phát động, Lục Nam Chi chuẩn bị rút kiếm. Giang Nguyệt Bạch ngăn chặn nàng cánh tay, dương giọng nói, ám toán cùng trọng thương nhà ngươi chân tôn đầu sỏ gây tội ở kia. Các ngươi hướng ta gầm rú cái gì? Yên tâm đi, nhà ngươi chân tôn giờ phút này còn có khẩu khí đâu, tiếng nói vừa dứt. Hùng gia hai người đều là vẻ mặt ngoài ý muốn, Thẩm Minh Kính cũng là ánh mắt hơi chấn. Nhíu mày suy tư Giang Nguyệt Bạch nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, như vậy tốt cơ hội. Nàng thế nhưng không giết Hùng Yến Hoành. Hùng Vạn Quân cùng Hùng Thiên tới đối xem một cái. Hai người lúc này đã có lưu ý. Lúc trước ở Thông Thiên Giai Thượng, bọn họ từng người có điều thu hoạch, lúc này nhà bọn họ chân tôn sinh tử chưa biết. Nơi này nơi trốn huyền cơ, làm cho bọn họ cảm giác thập phần không ổn. Liền tính là có thông thiên linh bảo, cũng đến có mệnh lấy mới được, không có chân tôn mang theo. Bọn họ hai cái căn bản không có nắm chắc toàn thân mà lui. Nghĩ đến chỗ này, hai người hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Thiên Tinh Tông hai cái tu sĩ cùng Thẩm Minh Kính. Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị cũng coi như là hợp tác nhiều năm, không nghĩ tới thế nhưng bị Thẩm Minh Kính dăm ba câu châm ngòi quan hệ, chuyện này cũng cần thiết mau chóng bẩm báo tộc trưởng, một lần nữa xem kỹ Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông hợp tác. Hùng Thị hai người nhấc chân liền đi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng, đang muốn nghĩ cách ngăn trở, không cho bọn họ đi phá hư luyện dược, lúc này Thẩm Minh Kính ánh mắt bỗng nhiên lướt qua Giang Nguyệt Bạch. Nhìn về phía nàng phía sau đen nhánh đường đi, Giang Nguyệt Bạch cũng là sau lưng phát lạnh. Cùng Lục Nam Chi đồng thời cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp. Hai người lập tức chiều trong điện một bên né tránh, hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng rời đi. Một tiếng quát chói tai, một đạo gió mạnh, Hùng Thị hai người đại kinh thất sắc, hoảng loạn ngăn cản. Vẫn bị kia đạo gió mạnh ở giữa ngực, giống đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất lăn mấy vòng, mới vừa một bò dậy, liền từng người phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy một người mặc xanh biếc váy dài, anh phấn áo ngắn hóa thần đỉnh nữ tu chậm chậm mà đến. Sắc mặt nghiêm nghị, một thân uy áp tất cả buông ra, hoàn toàn đem toàn bộ đại sảnh mỗi cái góc bao phủ. Làm ở đây mọi người cảm thấy áp lực gấp bội, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi thối lui đến nơi xa. Sau lưng chính là một đạo lập lòe huyền quy hư ảnh nước gợn môn. Đối mặt hóa thần đỉnh uy áp, Giang Nguyệt Bạch thần hồn cường đại, lại là hỗn độn thể, cũng không có nhiều ít áp lực, nhưng là nàng học Lục Nam Chi nhíu mày cắn răng. Khó có thể chống cự bộ dáng cũng nhe răng nhếch miệng. Âm thầm nắm Lục Nam Chi cánh tay, giúp nàng giảm bớt áp lực, Văn Tố đột nhiên giết đến. Giang Nguyệt Bạch cảm giác ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Xem Thẩm Minh Kính biểu tình, hắn nếu không phải cùng Văn Tố có một chân, chính là liền tình huống hiện tại cũng liệu đến. Văn Tố đứng ở lối vào, thanh lãnh ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, không nghĩ tới lần này lại có nhiều người như vậy tiến vào. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, những lời này lộ ra quá nhiều tin tức, lần này thuyết minh còn có lần trước. Trước lần trước Văn Tố đến quá nơi này rất nhiều lần, nói cách khác, phía trước Côn Khư bí cảnh mở ra, không phải không ai từng vào nơi này, mà là tiến vào người không có thể đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch đầu một chút liền đã tê dần. Theo bản năng mà sau này lui nửa bước, suy tư muốn hay không hiện tại liền mang Lục Nam Chi đào tẩu. Văn Tố bỗng nhiên quay đầu, chiều Giang Nguyệt Bạch nhìn qua, làm nàng nháy mắt có loại bị nhìn thấu cảm giác. Ngươi chờ yên tâm, bản tôn bất quá là tưởng thỉnh ngươi chờ hỗ trợ lấy một thứ đồ vật vào tay, bản tôn đều có lễ trọng cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng chửi má nó, lễ trọng chính là đưa các nàng xuống địa phủ đi. Hai cái hùng gia tu sĩ cho nhau nâng đứng lên, Thiên Tinh Tông hai người cho nhau nhìn xem, lại nhìn về phía Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính híp mắt gật đầu, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Lục Nam Chi cũng cùng Giang Nguyệt Bạch đối xem một cái. Hóa thần đỉnh trước mặt, các nàng không dám tùy tiện truyền âm, nhưng là Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nhìn đến Lục Nam Chi đối nàng đánh cái thủ thế, đó là năm đó ở Cửu Long di tích, nàng sợ hãi truyền âm bị chín đầu giao long phát hiện, chuyên môn thiết kế thủ thế tiếng lóng. Nội dung chỉ có nàng cùng Lục Nam Chi biết. Lục Nam Chi nói, đừng sợ. Giang Nguyệt Bạch cổ một ngạnh, ai sợ, ngươi chờ cũng biết, năm đó tiên quân ở chỗ này lấy vật gì. Mới nhất cử vọt tới đại thừa kỳ, nắm giữ thủy chi đạo quả. Văn Tố tự hỏi tự đáp, là một con côn bằng mắt, mà này thần cung trong vòng còn có một khác chỉ côn bằng mắt. Ngươi chờ chỉ cần từ này chung quanh môn trung xuyên qua đi, tự nhiên có thể tới nội điện. Nhìn thấy cung phụng côn bằng mắt giàn tế, Văn Tố ánh mắt thâm thúy. Chỉ cần bắt được một khác chỉ côn bằng mắt, nàng lập tức ra chạy cao bay. Đợi cho thực lực cũng đủ khi, gì sợ trọng minh tiên quân. Đó là đoạt hắn đạo quả, cũng không phải không có khả năng. Ngươi chờ yên tâm, lúc trước ở thông thiên giai thượng đoạt được, bất quá là Côn Khư thần cung nho nhỏ tặng. Này đó phía sau cửa đồ vật, mới là ngươi chờ cả đời nên một lần bảo vật. Cụ thể có thể bắt được cái gì, liền phải xem ngươi chờ chính mình lựa chọn. Đến nỗi côn bằng mắt, không ở thần cung pháp tắc hạn chế trong vòng, liền tính ngươi chờ được thần cung nội bảo vật, như cũ có thể nếm thử cướp lấy côn bằng mắt. Chỉ cần có người có thể bắt được côn bằng mắt, bản tôn nguyện ý lấy một kiện hậu thiên linh bảo trao đổi. Hậu thiên linh bảo. Hùng gia cùng Thiên Tinh Tông bốn cái tu sĩ trợn to hai mắt. Hậu thiên linh bảo nhưng ngộ không thể được. Một kiện hậu thiên linh bảo nếu là hảo hảo bồi dưỡng, có thể bồi tu sĩ một đường tu đến đại thừa kỳ. Nhưng là bọn họ ánh mắt thực mau liền ảm đạm xuống dưới, bởi vì hiện tại Văn Tố đối bọn họ có tuyệt đối áp chế. cho dù có mệnh có thể bắt được, cũng chưa chắc có mệnh tồn tại rời đi. Hoặc là nói, bọn họ nếu là có bắt được Côn bằng mắt năng lực, lại như thế nào cùng Văn Tố trao đổi? Nhưng nếu không vâng theo Văn Tố mệnh lệnh, chỉ sợ lập tức sẽ phải chết, tình thế không cho phép bọn họ có khác lựa chọn. Mấy người chỉ có thể bắt đầu nhìn chung quanh môn. Suy tư nên tiến nào một đạo, có lẽ đi vào lúc sau, có thể tìm được mặt khác xuất khẩu rời đi. Lục Nam Chi điệu bộ hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhìn một vòng, này đó môn cùng trận pháp cũng không tương hợp, cũng không có bất luận cái gì quy luật. Nước gợn bên trong ảo ảnh có khả năng đại biểu một loại truyền thừa cùng đối ứng thí luyện, một môn chỉ dung một người thông qua, thí luyện hoàn thành, trở lại nơi này, bản tôn liền ở chỗ này chờ các ngươi, nơi xa. Thẩm Minh Kính đã không ra Giang Nguyệt Bạch sở liệu, đi đến có kỳ lân hư ảnh kia đạo trước cửa. Hắn bên cạnh chính là Giang Nguyệt Bạch muốn tuyển Thanh Long môn, chủ yếu là nơi này không có thảo môn, bằng không nàng cùng linh thảo loại sâu xa càng sâu, càng có nắm chắc. Lục Nam Chi suy tư một lát, lựa chọn đại biểu Thủy Huyền Vũ Chi môn, đã tới thì an tâm ở lại. Thả hành thả xem, có thể vớt liền vớt, không vớt được đánh không lại, liền chạy, còn có, viết đến tương đối chậm, hết chương.